Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 301. Chương 301. Huyền Linh Đảo. Thiên Phong cổ gia, Loạn Ma Hải, Thiên Phong Hải vực, yên tĩnh không tiếng động ban đêm. Một chi phòng vệ xâm nghiêm đội xe ngay tại bị đến từ trong bóng tối thú triều điên cuồng công kích. Dù là đội xe thực lực cường hãn tinh nhuệ, nhưng mà đột nhiên bị nhóm này trung bình thực lực làm lục thất nguyên niết bàn cảnh yêu thú ma nhằm giác thú nhóm tập kích, vẫn có chút đột nhiên không kịp chuẩn bị. Hống, hống, hống, đáng chết, những cái này mà nhằm giác thú là từ đâu tới? Làm sao lại đột nhiên công kích chúng ta cổ gia đội xe? Không phải nói cái này chủng loại xúc sinh tính cách ôn hòa, theo không chủ động công kích nhân loại sao? Đội xe bên trái bị thú triều công phá. Thỉnh cầu trợ giúp, thỉnh cầu trợ giúp. Nhân loại cường giả tiếng giống cùng đàn thú gào thét âm thanh hỗn tạp tại một chỗ. Quyết liệt tiếng chém giết trở thành cái này mảnh hắc ám duy nhất giai điệu. Hống, bỗng nhiên, một cái ma nham giác thú theo đội xe bị mở ra lỗ hồng. Hai mắt sung huyết thẳng đến đội xe nội địa mà đi. Một tên thân mang lam nhạt quần áo thanh tú thiếu nữ kinh ngạc nhìn đột kích ma thú. Sắc mặt trắng bệch đến đáng sợ. Tuy là nguyên lực tu vi miễn cưỡng đến thất nguyên niết bàn cảnh, cùng đầu này ma nham giác thú cùng giai, nhưng mà tính cách nhỏ yếu, lại rất ít đi ra ngoài, thiếu nữ vẫn là bị đột nhiên đột kích yêu thú làm cho sợ hãi. Rõ ràng quên vận lên nguyên lực công kích. Ong ong, hưu, lúc này, hư không đột nhiên cấp tốc dập dờn. Một cái mặt ngoài bò đầy vô số đường vân màu đen quyển trục bỗng nhiên lướt đi. Đem cái này toàn thân đen kịt, toàn thân giống như tinh thiết tạo thành yêu thú một kích đánh nổ. Huyết vụ phun tại trong không khí, hồ tương đương được cứu. Phản ứng lại thanh tú thiếu nữ sắc mặt dần dần đỏ hồng. Vô lực dựa vào ở trên xe ngựa, mà nhằm giác thú, xin hỏi nơi này là chỗ nào? Một tên phong thần tuấn lãng thanh niên áo đen bất ngờ từ hư không nổi lên. Một cái tiếp nhận cái kia nện bảo thất nguyên niết bàn cảnh yêu thú màu đen quyển trục. Nhíu mày nhìn xem chung quanh dị thường hỏng bét hoàn cảnh. Cái này, nơi này là Loạn Ma Hải Thiên Phong Hải vực Huyền Linh Đảo. Chúng ta là cổ gia đội ngũ, ngay tại bị ma nham giác thú quần công đánh. Ta gọi Cổ Nhã, nhìn như từ trên trời giáng xuống thiên thần, đem chính mình theo trong nguy hiểm giải quyết tuấn lãng thanh niên. Thân mang lam nhạt quần áo thanh tú thiếu nữ ngược lại giống hạt đậu nói không ngừng. Cổ gia đội xe, thế nhưng là Thiên Phong Hải vực ngũ đại gia tộc bên trong cổ gia. Thanh niên bén nhạy từ thiếu nữ có chút hỗn loạn trong lời nói bắt lấy từ mấu chốt. Được, chúng ta là đến tìm kiếm sinh sinh huyền linh quả. Nhưng ai có thể tưởng đến bỗng nhiên sẽ phải gánh chịu đàn thú công kích. Cổ Yên tỷ tỷ chính giữa mang theo mọi người gian nan chống lại. Vị đại ca ca này, ngươi nếu lợi hại như vậy, có thể không thể ra tay giúp chúng ta cổ gia? Cầu van ngươi. Cổ Nhã gặp vị này từ trên trời giáng xuống thanh niên tuấn tú tựa hồ biết được cổ gia danh hào, liên tục không ngừng gật đầu, tiện thể lấy cẩn thận từng ly từng tí khẩn cầu xuất thủ tương trợ. Tốt, ngươi đợi tại chỗ, không nên chạy loạn. Thanh niên tuấn tú mỉm cười, thân hình lóe lên liền biến mất ở tại chỗ. A, thanh tú thiếu nữ tựa hồ cũng không đối với mình khẩn cầu ôm có hy vọng. Gặp thanh niên tuấn tú một cái đáp ứng, cũng chỉ đến kinh ngạc mà nhìn xa như vậy đi thẳng tắp bóng lưng. Vị này từ trên trời giáng xuống thanh niên áo đen, dĩ nhiên chính là theo Đông Huyền vực mượn nhờ phong thiên trận đồ không gian truyền tống mà đến. Lâm Động giờ đây vừa mới phủ xuống liền có thể gặp được cổ gia ngay tại bị đàn thú công kích, cũng coi là một cái không tệ điểm vào. Thanh Thiên Hóa Long Quyết, Thanh Long Biến, thảm liệt tiếng chém giết bỗng nhiên truyền đến quát to một tiếng. dẫn đến ngay tại đến đàn thú cổ gia cường giả theo bản năng ngẩng đầu. Nhìn về giữa không trung âm thanh phương hướng, ngang, tại một tiếng vang dội long ngâm âm thanh bên trong, thanh mang dâng trào, một đạo dị thường to lớn cứng cáp thân thể nháy mắt ở trong thiên địa giãn ra. Uy nghiêm mà tang thương, một nhóm bị khống chế thần trí ti tiện xúc vật, đều cút cho ta. Thân hình dài đến trăm trượng thanh sắc cự long miệng nói tiếng người. Cặp kia to lớn màu vàng mắt rồng tràn đầy khinh miệt. Phần đuôi linh hoạt, liền hóa thành một đạo màu xanh quang ảnh hòa vào hư không. Hống, một giây sau, tại một tiếng cao giọng gào thét bên trong, xé rách hư không mà tới thanh sắc cự long giơ lên vậy nó to lớn vô cùng long chảo. Một chảo vồ nát một cái thực lực làm cửu nguyên niết bàn cảnh ma nham giác thú vương. Bị cái kia tràn đầy long uy kích thích đến ma nham giác thú nhóm. Rõ ràng cưỡng ép tránh thoát âm thầm người kia khống chế. Trong mắt huyết tinh chi khí diệt hết, thay vào đó cũng là vô tận khủng bố. Đối con yêu thú này chúa tể sợ hãi. Ô ô tương đương, tại từng tiếng réo rắt thảm thiết tiếng ai minh bên trong. Bị hù dọa đến toàn thân run rẩy ma nham giác thú quần lập liền bỏ qua công kích đội xe. Hoảng hốt lui vào cái kia đen kịt trong rừng rậm. Cao giai long tộc, thanh long, nhìn cái kia tản ra thuần khiết vô cùng long uy thanh sắc cự long. Hơn 10 vị cổ gia cường giả trong lúc nhất thời vậy mà cùng nhau nhìn ngây người. Một lời quát lui ma nham giác thú nhóm, ngang. Thân thể cứng cáp thon dài thanh sắc cự long thấp giọng gầm thét một tiếng. Lắc mình biến hóa, một tên đứng chắp tay tuấn giật thanh niên liền từ nồng đậm thanh mang bên trong đi ra. Khí tức rõ ràng mơ hồ đã tới sinh huyền cảnh tiểu thành đỉnh phong. Các ngươi nơi này ai là lĩnh đội? Lâm Động nhìn quanh một thoáng rối bời đám người cau mày nói. Cổ gia cổ yên gặp qua các hạ. Đa tạ các hạ xuất thủ tương trợ. Một tên thân mang trắng nhạt quần áo lãnh diễm nữ tử, tư thái ngàn vạn từ trong đám người đi ra. Đúng là một vị nửa bước sinh huyền cảnh cường giả, có thể so nguyên môn tiểu lôi vương tồn tại. Bạch nữ tử ngược lại là không có xem bọn thủ hạ như vậy sợ hãi thán phục. Kiến thức rộng rãi nàng biết, vị này lạ lẫm sinh huyền cảnh cường giả sợ là không phải long tộc cường giả, mà là tu luyện một loại cực kỳ đặc thù luyện thể võ học. Mà các ngươi lại là cùng người kết thù oán gì? Nhóm này ma nham giác thú rất rõ ràng là bị người khống chế. Người xuất thủ hẳn là một vị mới vào tiên phù sư tồn tại. Lâm Động từ tốn nói, những bầy thú này quả nhiên là bị người khống chế. Chẳng lẽ là ban ngày ngụy ra đám người kia? Thế nhưng là bọn hắn từ đâu tới tiên phù sư điều động? Vẫn là có thể so sinh huyền cảnh cường giả tiên phù sư. Thân mang trắng nhạt quần áo lãnh diễm nữ tử nghe vậy khẽ nhíu mày. Hiển nhiên trong lòng sớm đã có hoài nghi đối tượng. Có cái gì tốt đoán? Tên kia tiên phù sư còn chưa đi xa. Ta đi đem bắt đến chính là... Các ngươi chờ lấy, ta đi đến liền trở về. Lâm Động lắc đầu, bàn chân vừa nhấc liền tốc độ ánh sáng biến mất tại chỗ. Ai, cũng không biết vị này lạ lẫm sinh huyền cảnh cường giả là địch hay bạn. Cổ yên sâu kín thở dài, nhìn một chút đầy đất bừa bộn, chợt trầm giọng ra lệnh, chú ý cảnh giới, nắm chặt hệ thống nhân thủ dọn dẹp chú địa. Được. Cổ yên tiểu thư, cổ gia mọi người ầm vang lĩnh mệnh, rất là kính trọng cái này gia tộc vị dòng chính tiểu thư. Sinh huyền cảnh cường giả, đáng chết, hắn là theo từ đâu xuất hiện, dám phá ta từ vẫn đại kế. Không được, tính toán thất bại, ta đến nhanh chóng rút lui khỏi. Chỗ rừng sâu, một tên toàn thân trùm trong hắc bào thân ảnh đột nhiên đứng lên. Phi tốc lướt qua về phía chân trời, hắn cũng không thể để cổ gia biết được hắn. Bằng hữu nếu tới, vậy liền hà tất đi vội vã đây. Cười khẽ hạ xuống, một đạo thon dài bóng người bất ngờ từ hư không nổi lên. vừa vặn ngăn ở người áo đen thoát đi phải qua trên đường. Đáng chết, rõ ràng đến mức như thế nhanh chóng. Người áo đen trong nội tâm đột nhiên trầm xuống, tràn đầy tinh thần lực bỗng nhiên giống như thủy triều chảy xuôi mà ra. Âm lãnh mà lại u ám, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ